Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, sinh tử một tia. Tác giả, Phượng Si. Đương thiếu nữ sắp phát sinh nguy hiểm thời điểm. Thần là quỷ vật Tần Cung, thế nhưng làm ra cùng quỷ vật hoàn toàn tương phản phản ứng. Này cơ hồ làm hắn chính mình cũng không dám tin tưởng. Nhưng hắn lại thật sự làm như vậy. Thiếu nữ sướng đến quá đầu nhập vào. Đương Tần Cung hướng nàng phát ra cảnh báo tiếng động khi, nàng mới đột nhiên đứng dậy, xoay người định đào tẩu. Mà khi nàng ánh mắt tự Tần Cung trên người đảo qua mà qua khi, nàng toàn thân như tao điện giật, bỗng nhiên mà dừng thân tới. Kinh hỉ xuất hiện ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ thượng, nháy mắt che kín nước mắt. Ô ô, Chí Tôn Vương, ngươi làm ta tìm đến hảo khổ. Ta từ vong linh thế giới bên ngoài vẫn luôn tìm tới nơi này. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thiếu nữ khóc lóc hướng Tần Cung chạy tới. Tuy rằng nàng đã phát hiện cường đại bộ xương khô người cùng cương thi đã khoảng cách nàng càng ngày càng gần, nhưng nàng vẫn là không màng tất cả mà nhào hướng Tần Cung. Hiện giờ tiểu nha đầu toàn thân đều bị ủy khuất sở tràn ngập đến tràn đầy. Nàng tựa như ở xa xôi xa lạ địa phương đi lạc hài tử. Đột nhiên ở mênh mang biển người trông được tới rồi chính mình thân nhân giống nhau. Kinh hỉ, ủy khuất, ỉ lại cảm xúc toàn bộ xuất hiện ở nàng trên người. Chạy mau a, đối mặt đánh tới thiếu nữ. Tần Cung nháy mắt đọc đã hiểu nàng cảm tình. Nhưng hắn lại đối thiếu nữ là như thế xa lạ. Nếu nói nhất định phải ở thiếu nữ trên người tìm được quen thuộc cảm ứng nói, vậy chỉ có kia tiếng ca, làm Tần Cung đau đoạn gan ruột. Thấy thiếu nữ không màng tất cả về phía chính mình vọt tới, vốn dĩ tính toán xoay người đào tẩu hắn, lại lần nữa ngừng lại, vẻ mặt nôn nóng mà lại lần nữa hướng về thiếu nữ kêu lên. Ô ô, không, Chí Tôn Vương, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ta điên cuồng mà yêu ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Thiếu nữ khóc lớn địa biểu bạch. Rồi sau đó, nàng một đầu nhào vào Tần Cung trong ly, nhưng thiếu nữ nháy mắt lại phát một cái không, mà Tần Cung toàn thân đều là chấn động. Tiếp theo một loại kỳ dị cảm ứng, làm hắn nháy mắt bị thiếu nữ đem hắn đâm vào thân thể của nàng bên trong. Thiếu nữ thân thể một cái lảo đảo. Tiếp theo Tần Cung liền khống chế thân thể của nàng. Mà đúng lúc này, hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người cùng vong linh sinh vật cũng chạy tới. Cũng một trước một sau ngăn cản Tần Cung đường đi. Bộ xương khô người cùng cương thi sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai cái cường đại vong linh sinh vật nháy mắt sát khí bắt đầu khởi động lên. Quỷ hồn, lập tức từ thân thể của nàng cút đi. Nếu không đừng trách ta diệt ngươi hồn thể, làm ngươi vạn kiếp bất phục. Hỏa chủng bộ xương khô người hốc mắt trung sinh mệnh cốt hỏa nhảy lên cái không ngừng. Hắn lớn tiếng kêu lên, lập tức cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, thiếu nữ đỏ bừng cái miệng nhỏ đột nhiên truyền ra Tần Cung thanh âm. Nàng lớn tiếng kêu lên, tìm chết. Hỏa chủng bộ xương khô người nổi giận gầm lên một tiếng. Bộ xương khô chảo nháy mắt lướt qua không trung, hướng về thiếu nữ quét ngang mà đến. Khủng bố vong linh chi khí bỗng nhiên gian liền hướng thiếu nữ oanh kích mà đến. Khai sơn ấn, thiếu nữ trong miệng phát ra Tần Cung giống giận tiếng động. Thân hình không lùi mà tiến tới. Chợt gian một trường hướng về hỏa chủng bộ xương khô người quỷ chảo đẩy đi. Oanh, theo thiếu nữ một trường đẩy ra. Trong phút chốc, một người hình lớn nhỏ tấm chắn hình ấn ký chợt xuất hiện ở thiếu nữ trước người. Rồi sau đó chậm rãi hướng về nghiền áp mà đi. Cùng hỏa chủng sinh vật người quỷ chảo đột nhiên ngạnh hám ở cùng nhau. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Khai thiên ấn nháy mắt bị quỷ chảo nhẹ đến rời ra toái rách nát. Thiếu nữ thân hình nháy mắt về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Bất quá, thiếu nữ tu vi cực cao, thế nhưng sinh sôi mà ngừng thân hình, dừng ở mặt đất, mà hỏa chủng bộ xương khô người cốt chảo nháy mắt xuất hiện vết rách. Bộ xương khô chi thân cũng bị oanh kích đến liên tục về phía sau rời khỏi vài chục bước. lúc này mới miễn cưỡng lập trụ thân hình. Hảo cường nhân loại, cương thi huynh, chúng ta cùng nhau thượng, bắt lấy này nhân loại, ta chỉ cần thân thể của nàng, huyết nhục toàn bộ về ngươi. Hảo, cương thi đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, toàn thân màu xanh biếc thi khí cuồn cuộn về phía trước. Hắn bỗng nhiên vươn đôi tay, tái nhợt mà sắc bén giống như lợi kiếm 10 ngón móng tay hướng về thiếu nữ giữa lưng phong tới đâm. Tới, mà hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người bàn tay to vừa nhấc. Một phen tản ra khủng bố hơi thở cốt đao cũng xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó huy đao hướng về thiếu nữ chém tới. Mà đối hai đại vong linh sinh vật cường giả công kích, thiếu nữ gì không sợ, thân hình bỗng nhiên gian phóng lên cao. Đôi tay nháy mắt vũ động lên, trong miệng truyền ra tần cung tiếng giống giận. Đảo hải ấn, hàng long ấn, phục hổ ấn, theo tần cung tiếng giống giận, từng đạo chỉ sợ ma khí hướng về hai chỉ vong linh sinh vật oanh kích mà đi. Mà phi hai cái vong linh sinh vật liên tục oanh kích ra mấy đạo khủng bố vong linh chi khí, lúc này mới đem tam đại ấn ký hóa giải. Rồi sau đó, hai chỉ vong linh sinh vật thân hình cũng phóng lên cao, cùng thiếu nữ đại chiến ở cùng nhau. Thiếu nữ tu vi cao cường, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Tuy rằng hiện tại là tần cung ở khống chế thân thể của nàng, bảo tu vi lại hoàn toàn là thiếu nữ tự thân. Cứ như vậy, thiếu nữ thế nhưng lấy bản thân chi lực độc chiến hai đại vong linh sinh vật mà không rơi hạ phong. Lúc này, quỷ hồn lữ bố cùng phán quan lúc này mới đuổi tới chiến trường. Đương hai tên gia hỏa nhìn đến không trung đại chiến khi, sợ tới mức hai cái quỷ vật trực tiếp hướng tây bắc phương hướng bỏ chạy. Đình cũng chưa dám dừng lại, liền ở lữ bố cùng phán quan đào tẩu lúc sau không lâu, quỷ trấn trưởng trấn mang đệ hơn 10 người cường đại quỷ hồn cũng chạy tới chiến trường phía trên. Đương hắn nhìn đến hỏa chủng bộ xương khô người cùng cương thi đang ở cùng thiếu nữ đại chiến là lúc, hắn do dự mà dừng thân tới, cử đầu khắp nơi quan vọng. Quỷ trấn trưởng trấn, còn đang đợi cái gì? Lập tức lại đây giúp chúng ta. Người muốn cái kia quỷ tộc tộc nhân quỷ nghịch đã bám vào người ở nhân loại thiếu nữ trên người. Chúng ta cùng nhau động thủ, lấy ít người loại thiếu nữ lúc sau, quỷ nghịch cùng nhân loại dương khí về ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người ở không trung lớn tiếng kêu lên. Hảo, quỷ trấn trưởng trấn đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, thân hình cũng xông lên không trung. Ba gã cường đại vong linh sinh vật cộng đồng hướng về thiếu nữ phát ra tiến công. Cứ như vậy, khống chế được thiếu nữ thân thể tần cung có chút lực bất tòng tâm. Rốt cuộc này không phải chính hắn thân thể, sử dụng lên quá không có phương tiện. Ba gã khu vực này trung cường đại nhất vong linh sinh vật toàn lực công kích. Tần cung cái loại này có lực sử không ra cảm giác làm hắn buồn bực đến độ mau hộc máu. Một cái không chú ý, tần cung khống chế thiếu nữ thân thể một cái tránh né không kịp, bị hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người nặng nề mà oanh kích một quyền. Này một quyền thật là quá nặng, nếu không phải thiếu nữ tu vi cực cao vô cùng, này một quyền phi đem thân thể của nàng đánh nát không thể. Bất quá, cho dù như vậy, thiếu nữ cũng liên tục mà hộc ra hai khẩu máu tươi. Thân thể nặng nề mà té rớt tới rồi đại địa phía trên. Bám vào ở thiếu nữ thân thể phía trên tần cung thiếu chút nữa không đừng bộ xương khô người này một quyền bắn cho ra bên ngoài cơ thể. Sợ tới mức tần cung lập tức đem hồn thể chen vào thiếu nữ thân thể. Nhưng lúc này, ba gã cường đại vong linh sinh vật đã bỗng nhiên gian vọt xuống dưới, đồng thời hướng về thiếu nữ cùng bám vào người ở thiếu nữ trên người tần cung phát ra chí cường một kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.